Phong Thần Châu, chương 2019, quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Hạ Tây Thương trở nên cẩn trọng, bàn tay vung ra từng luồng sáng muốn cản lại một trường này của Tần Ninh. Bùm, nhưng chỉ trong nháy mắt, một tiếng bịch đột nhiên vang lên, trường lớn đã bay đến trước mặt của Hạ Tây Thương rồi nổ tung. Ánh lửa bắn tung tóe khắp xung quanh, toàn bộ phía trên không trung thành cổ của đại hạ dường như có một mặt trời đỏ rực vừa nổ tung. Tia lửa tung tóe bắn ra đốt cháy thành cổ bên dưới. Ngay lập tức, sự kinh hoàng nổi lên khắp mọi nơi bên trong thành cổ. Khốn kiếp, Hạ Tây Thương bây giờ tức không nhịn được, thấp gióng quát một tiếng, phóng thích linh khí ra. Linh khí bên trong cơ thể Hạ Tây Thương nở rộ, khí thế bước người. Hạ Tây Thương là đại nhân vật cường giả cấp bậc linh cảnh niết bàn. Đến linh cảnh niết bàn thì linh khí sẽ kết hợp với khí tạo hóa lộ xác thành linh khí mới, càng bá đạo hơn. Bây giờ tia sáng linh khí màu xanh nhạt trong nháy mắt giết ra. Tần Ninh không tránh không né vung một quyền đánh ra. Hỏa huyền tỏa sáng rực rỡ ngang tàng nghênh tiếp. Bùm, hai thân ảnh bây giờ không một ai chịu lui. Thế mà dùng cách đơn giản nhất giao thủ quyền cước để đọ sức. Bây giờ, ba người Kim Viễn, Tề Quang Hải và Vệ Thúc Minh đứng ở bên dưới sắc mặt trắng bệch. Kinh ngạc vô cùng, quá kinh khủng. Đây đâu còn là cuộc chiến giữa huyền cảnh tạo hóa và linh cảnh niết bàn nữa chứ. Phải là trận chiến của người trời mới đúng. Tuy trông hai người Tần Ninh và Hạ Tây Thương giao chiến là đang đấu tay đôi với nhau, thế nhưng trên thực tế, sức mạnh tràn ra của hai người cực ít. Nếu không thì thành cổ ở bên dưới sớm đã bị đánh sập rồi. Nhưng kể cả có như vậy thì ba người vẫn có thể cảm nhận được. Nếu bây giờ ba người bọn họ gia nhập vào trận chiến chắc chắc sẽ ngay lập tức bị đánh cho thịt nát xương tan. Quá mạnh mẽ, nhục thể của Tần Ninh mạnh, phát ra ánh vàng, ánh xanh, ánh trắng, giống như sấm chớp, lại giống như mang theo ánh lửa tỏa khắp xung quanh. Chỉ là nhục thể đơn thuần thì cho dù Tần Ninh có đứng im một chỗ để bọn họ đập, thì bọn họ cũng không đập chết được Tần Ninh. Cút đi, một tiếng quát trầm thấp vang lên vào lúc này. Là ai? Ánh mắt của đám người bây giờ nhìn lại. Một quyền kia vô cùng nóng bỏng, bên dưới thành cổ lúc này bùng cháy, căn bản không thấy rõ rốt cuộc là ai, nhưng giữa không trung phía trên có một thân ảnh, toàn thân đồ trắng vẫn ngạo nghễ đứng vững. Cách Trương.